Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Xin được cảm ơn Kim Chủ Tân Nô. Vừa nãy mình vừa mới gọi là tắt máy, chuẩn bị đi xuống giường nằm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mỏi cả mồm, mỏi cả họng, mỏi cả lưng. Đi ngồi xe nhiều, đi chạy xe máy, đi ship hàng nhiều, đau lưng lắm. Thế mà được Kim Chủ Tân Nô inbox, bảo là bây giờ nhá, chú gọi là ngồi dậy và ngay hai lúc cho mình bảo làm ngay thêm tập nữa. Ê, xin cảm ơn Kim Chủ. Gì chứ em thiết thực lắm. Cứ có đấm vào mồm, có cái đấm vào mồm em là em dậy ngay. Thế hôm nay chúng ta đặc biệt có thêm tập nữa. Ê, cảm ơn Kim Chủ nha. Ok, không dài dòng nữa. Chúng ta cùng vào tập chuyện ngày hôm nay luôn và ngay. Hắn hiện tại đem chuyện vô trần quả ra chính là muốn lấy một chút lợi ích mà thôi. Thấy tiên đế Dực Long như vậy, chủ động hỏi, Diệp Mặc không dài dòng nói thẳng. Tiên đế Tật Lôi mua hỏi vô trần quả của ta, giá tiền là 40 dòng tiên linh mạch, trong đó cực phẩm tiên linh mạch 20, tiên linh thảo 150 cây, ngươi tự xem làm là được. Diệp Mặc không dưng cộng thêm 10 dòng tiên linh mạch. Ngọc Lưu Hư Mộc, hắn không cần nữa, ngược lại cũng không nói ra. Nhìn Vô Ảnh và Hà Xung Trùng, tiên đế ở bên trong lòng muốn thử. Tiên đế Dực Long biết hôm nay gã thua rồi, gã lấy ra chiếc nhẫn chữ vật ném cho Diệp Mặc. Chỉ có mấy thứ như vậy, nếu không cần thì dùng hành động quyết định. Đồ lấy ra được nhưng mặt mũi không thể vứt. Tiên đế Dực Long nói chuyện vẫn có chút kiên cường, hình như căn bản không sợ Diệp Mặc đổi ý. Diệp Mặc cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật, nhìn bên trong có 9 dòng tiên linh mạch thực phẩm, trong đó 27 dòng tiên linh mạch trung phẩm và thượng phẩm. Trừ những cái đó ra còn có hơn mười mấy gốc tiên linh thảo cấp 7 trở lên, với hơn 10.000 tiên tinh cực phẩm. Diệp Mặc vốn ôn tâm tư có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Hắn biết tiên đế Dực Long khẳng định là không lấy hết toàn bộ mọi thứ ra, nhưng nếu tiếp tục đòi hỏi thêm thì chắc chắn sẽ đánh nhau to. Diệp Mặc không muốn đánh nhau bây giờ, nghĩ tới đây hắn gật đầu nói. Như vậy, cứ như vậy đi. Tiên đế Dực Long cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy tiên đế còn lại bên cạnh cũng thở phào một hơi. Nếu như Diệp Mặc thực sự muốn động thủ, bọn họ cũng chỉ có thể khuyên bảo, dù sao không thể trơ mắt nhìn tiên đế Dực Long bị giết. Diệp Mặc thu hồi chiếc nhẫn, cười ha hả nói với Sung Hà tiên đế. Hà Sung Huynh, về sau Huynh chính là tiên đế trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên Tông ta rồi. Hà Sung cười ha ha một tiếng. Ta còn không ngờ, ta vậy mà có thể gia nhập tông môn của một tông sư tiên đàn cấp 9, đây là may mắn của ta. Nói xong, Hà Sung tiên đế thận trọng nói thêm câu nữa với Diệp Mặc. Môn chủ, ta vốn tên là Hoàng Long Thiên, danh hiệu Hà Sung. Có thêm một tiên đế gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc cực kỳ vui mừng, nghĩ đến bây giờ chỉ là có tu vi như tiên đế thông thường cũng không giấu giếm. Ta phong hào là bất hủ tiên vương. Câu này của Diệp Mặc còn chưa nói hết, gần như tất cả tiên đế đều nhìn về phía Diệp Mặc. Nếu như câu nói lúc trước Diệp Mặc nói sắp trở thành một tông sư tiên đan cấp 9 đủ để gây chấn động xôn xao, thì danh hiệu này của Diệp Mặc quả thực là muốn nghiêng trời lệch đất. Tiên giới từ khi có bia phong vương đến nay vẫn chưa từng có danh hiệu bất hủ. Bất hủ nghĩa là vĩnh hằng, nghĩa là mãi mãi. Ai dám dùng danh hiệu này phong vương cho chính mình? Tiên giới có rất nhiều danh hiệu nghịch thiên, cho dù các loại thần hiệu cũng đều không có hai chữ bất hủ. Môn chủ, ngài thực sự là bất hủ tiên vương? Chuyện này... Hà Sung tiên đế ngây ngẩn một hồi lâu. Diệp Mặc cười ha hả. Chỉ cần coi ta là bất hủ tiên vương là được. Trên bia phong vương, cho dù là không có danh hiệu này, ta cũng có thể tự mình phong một cái. Được. Hà Sung tiên đế dựng thẳng ngón tay cái lên với Diệp Mặc. Y rất bội phục loại khí phách này của Diệp Mặc. Danh xưng phong vương đúng là có thể không cần dùng tên trên bia phong vương, cũng có thể tự mình phong một cái. Nhưng tự mình phong cho một cái danh hiệu bất hủ tiên vương thì Diệp Mặc vẫn là người đầu tiên. Chỉ căn cứ điểm này y cũng cảm thấy bội phục Diệp Mặc. Bất kỳ một cái danh xưng phong vương, phong hào nào đều là duy nhất. Cho nên một cái danh xưng phong vương của ngươi làm cho người ta thấy khó chịu, người khác có thể khiêu chiến. Ví dụ như danh hiệu kiếm vương, một khi đã nhận được danh hiệu kiếm vương thì tiên nhân tu kiếm khác sẽ không chịu phục, sẽ không thể tiếp nhận các loại khiêu chiến. Mà danh hiệu bất hủ này của Diệp Mặc có thể nói so với bất cứ một vương hiệu nào khác đều có vẻ ngang ngược hơn. Nhưng như vậy ngược lại không ai dám tới khiêu chiến, Danh hiệu như thế lại không liên quan đến một lĩnh vực nào hết, chỉ biểu thị trường sinh vĩnh hằng mà thôi. Đương nhiên cũng có thể biểu thị vĩnh cửu về mặt tinh thần. Bình thường tự phong cho mình danh hiệu này, người khác đều tưởng đồ điên hoặc là loại tự mình làm hại. Ai rảnh đi xảy ra xung đột với một người như vậy. Bây giờ Diệp Mặc chính là bị mấy tiên đế ở đây tưởng rằng thành loại người như vậy. Danh hiệu này của hắn không hiện ra trên bia tiên vương, hiển nhiên là tự mình phong. Tự mình phong một danh hiệu như vậy không phải đồ điên thì hiển nhiên là các loại người ấm đầu kia. Đương nhiên một khi danh hiệu này xuất hiện trên bia phong vương thì đó là một chuyện khác. Bia tiên vương thừa nhận bất hủ tiên vương cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cái đó gần như sẽ chấn động xôn xao toàn bộ tiên giới, thậm chí cho bất kỳ thánh đế nào cũng phải chú ý. Mỗi một danh xưng phong vương trên bia tiên vương cũng đều có một ý nghĩa đặc thù, là căn cứ vào bản thân mỗi người đặc biệt phong ra, tuyệt đối sẽ không phong bậy bạ. Một danh hiệu bất hủ tiên vương ý tứ rõ ràng như vậy, một khi xuất hiện trên bia phong vương, muốn không gây ra chấn động xôn xao cũng là chuyện không thể nào. À, Diệp Tông Chủ, ta là Đô Vũ, đến từ Thiên Vũ Đế Tông của Thanh Vi Thiên. Cung điện tổ sư này trải qua nhiều năm thăng trầm, theo ý mấy vị đại đế phỏng đoán, cung điện này không thuộc tiên giới, hơn nữa đằng sau đại điện còn phát hiện ra rất nhiều cấm chế và trận pháp. Nếu như Diệp Tông Chủ không ngại có thể gia nhập với chúng tôi, cùng nhau phá giải cấm chế. Diệp Mặc bên này vừa nói xong, đã có người đi tới đôi kéo làm quen Diệp Mặc, hơn nữa còn mời Diệp Mặc gia nhập tiểu đội. Cho dù Diệp Mặc còn chưa tới tông sư tiên đan cấp 9, chỉ là tông sư tiên đan cấp 8, cũng không người nào vui lòng bỏ qua cơ hội giao thiệp với Diệp Mặc. Bên phía Đô Vũ Tiên Đế vừa nói xong, lại có một vài tiên đế phát ra lời mời với Diệp Mặc. Tiên đế chính nhân ỷ có quen biết Diệp Mặc trực tiếp chen đến trước mặt tiên đế Đô Vũ cười ha ha. Diệp Tông Chủ, chúng ta đã sớm quen biết. Hay là anh với tiên đế Hà Sung cùng gia nhập với tiểu đội chúng tôi. Cấm chế chúng tôi đã phá gần xong rồi. Thời gian thêm mấy năm nữa, ta có thể cởi bỏ. Mọi người nhao nhao mời Diệp Mặc nhưng không ai gọi Diệp Mặc là bất hủ tiên vương. Dù sao xưng hô như thế thực sự là hơi bị không thực tế. Mấy tiên đế này không người nào là không phải sống qua vô số năm. Có ai bằng lòng theo ý Diệp Mặc xưng hô danh hiệu phong vương tự biên tự diễn của hắn chứ? Diệp Mặc vội vàng chắp tay dạo qua một vòng. Ta định cùng Hà Sung tiên đế là một tổ đội đi ra sau đại điện thử xem. Bất kể thế nào, Diệp Mẫu đều rất vui mừng vì được quen biết rất nhiều tiền bối ở đây. Chỉ cần có thể ra khỏi nơi này, Diệp Mỗ vô cùng cam tâm tình nguyện trợ giúp mọi người luyện đan. Tuy Diệp Mặc trong miệng nói tiền bối, nhưng ngữ khí rõ ràng đã coi các vị tiên đế là đồng vai phải đứa mà kết giao. Nhưng cũng không ai cho rằng Diệp Mặc cuồng vọng, một kẻ có thể đánh bại tiên đế Dục Long, hơn nữa còn là một tông sư tiên đan cấp 8, kết giao ngang hàng với tiên đế, cũng không có gì không ổn. Những tiên đế khác cũng chỉ có khách khí một phen mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc không muốn đi cùng bọn họ lại không tiếp tục mời. Hơn nữa Diệp Tông Chủ này vô cùng rõ ràng, đồng ý giúp đỡ luyện đan, nhưng không nói là luyện đan miễn phí. Ở đây không có đại đế nhất ngôn cửu đỉnh, sau khi tranh chấp lắng lại, sẽ không ai nói gì. Mọi người nhao nhao đi vào sân sau đại điện. Diệp Mặc và Hà Sung tiên đế cũng đi theo mọi người vào sân sau, đến sau đại điện rồi, lúc này Diệp Mặc mới thực sự hiểu ý của Hà Sung. Sân sau đại điện này chẳng những tiên linh khí nồng đậm, hơn nữa dùng thần thức quét đến cuối cùng, giống như chỗ tận cùng xa xôi. Từng cấm chế rung động có thể thấy rõ ràng, thậm chí trận môn không gian cũng có thể thấy rõ ràng. Diệp Mặc bây giờ mới hiểu được vì sao Hà Sung nói đằng sau chỗ này có rất nhiều cấm chế. Còn có một trận môn không gian nữa, thì ra những vật này đều có thể thấy được. Sân này thì thần thức không quét được đến rìa, đồng thời cũng không có cách nào đi vào. Ngươi không cần thử, những cấm chế ở đây có thể nghĩ biện pháp mở ra, có cấm chế bên trong có tiên linh quả cực phẩm, có cấm chế bên trong là tiên tài cao cấp. Hà Sung tiên đế thấy Diệp Mặc tựa như đang dùng thần thức quét qua lập tức giải thích một câu. Tiên đế chính nhân cách đó không xa cũng gật đầu. Hà Sung huynh nói không sai, ở đây trong mỗi cấm chế đều có thứ tốt cao cấp, thứ tốt chính là lam quả. Hà Sung huynh đã từng có hai quả, tuy không biết loại quả này là thứ quả tiên gì, nhưng có thể khiến cho tiên đế thăng một cấp. Duy nhất làm người ta tiếc nuối chính là muốn phá vỡ cấm chế quá mức gian nan. Có khi 10 năm cũng chưa chắc có thể phá vỡ một cấm chế. Nói tới đây, tiên đế chính nhân theo bản năng nhìn trận môn hư không, thở dài tiếp tục. Trận môn hư không kia muốn phá giải rất khó khăn. Cho đến bây giờ, ngoại trừ nhóm Táp Không Đại Đế, Long Hà Đại Đế, 5 tiên đế đỉnh cao ra, những người còn lại vẫn không cách nào mở trận môn hư không này ra được. Lời nói của chính nhân tiên đế lập tức liền đưa tới hàng loạt tiếng cảm thán. Dùng mấy người như vậy cấm chế ở đây mở ra đều có thứ tốt, nhưng không thể mở ra trận môn. Điều đó không có nghĩa là có cách rời khỏi đây. Ai có thể biết phía sau trận môn hư không là thứ tốt hay là đường ra. Diệp Mặc tùy tiện tìm một cấm chế vân sóng, dùng tay sờ lên. Hắn lập tức liền cảm thấy cấm chế này phức tạp, căn bản chính là cấm chế trước giờ hắn chưa từng thấy. Hơn nữa thủ đoạn bố trí cấm chế khác nhau một trời một vực với cấm chế thông thường trên tiên giới, không giống chút nào. Cấm chế này chỉ có thể phá giải nhưng lại không thể mở ra. Một khi cố gắng mở ra thì sức mạnh cắn trả của cấm chế đó lại càng lớn. Hơn nữa cấm chế thậm chí bao gồm những thứ trong cấm chế đều có thể bị phá hoại toàn bộ. Đây còn là nhẹ. Tình hình nghiêm trọng hơn, cấm chế cắn trả có thể làm bị thương người. Lúc trước tôi và bọn họ hợp tác cũng là phải mất gần 10 năm mới phá được cấm chế trong đó. Hà Sung tiên đế thấy Diệp Mặc dùng tay sờ mó cấm chế vội vàng bổ sung thêm. Trên thực tế, gã đang gián tiếp nhắc nhở Diệp Mặc. Chỉ dựa vào hai người bọn họ thì không thể mở được cấm chế. Diệp Mặc giống như không nghe thấy vậy, trực tiếp dùng tay vỗ trên cấm chế. Một lát sau hắn nói Hà Sung. Loại cấm chế này quả thực trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Hà Sung huynh, một mình anh đi tìm một cấm chế phá giải xem sao. Hoặc cùng hợp sức với chính nhân tiên đế phá giải. Tôi muốn nghiên cứu cấm chế này một chút. Chắc cũng hơi lâu. Hà Sung nghe thấy Diệp Mặc nói vậy cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Gã biết, mỗi người lần đầu tiên nhìn thấy cấm chế trong này cũng đều muốn thử tự mình phá giải được không. Trên thực tế, trải qua mấy chục năm khảo nghiệm, cấm chế trong này, ngoài mấy vị đại đế ra, rất ít người có thể một mình phá giải. Cho dù có thể phá giải cũng không phải chuyện 1-2 năm. Diệp Mặc lại khác với những người khác, hắn thực sự có lòng tin. Hắn sờ cấm chế này giống như nhìn thấy một cánh cửa mới vậy. Những thứ trong cánh cửa này cũng là những thứ hắn chưa từng được tiếp xúc qua. Lúc này, cái hắn muốn nhất chính là yên tĩnh phá cấm chế trong này, dùng tam sinh quyết dần thôi diễn. Hà Sung cũng không nói Diệp Mặc, những tên đế còn lại càng không ai muốn nói nhiều. Mọi người đều đang phá giải cấm chế trước mặt của mình. Ai có thời gian quản chuyện của Diệp Mặc chứ? Cho dù Diệp Mặc đánh cấm chế che chắn, nhưng cũng không ai để ý. Trong này phá giải trận pháp cấm chế, đánh cấm chế che chắn là chuyện bình thường. Chẳng may quá trình phá giải, thần thức người khác nhìn trộm vào sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng. Diệp Mặc sau khi đánh ra cấm chế che chắn, nhanh chóng chìm vào trong thôi diễn cấm chế này. Đạo vận mà Tam Sinh Quyết thôi diễn mặc dù bị cấm chế che chắn lại một chút nhưng vẫn bị lộ ra phần ngoài. Chỉ là tiên linh khí trong hậu điện của đại điện vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn bao hàm cả một chút khí tức tang thương. Khí tức mà Diệp Mặc thôi diễn cấm chế bị che chắn lại tản ra một phần, cũng không có đặc biệt chú ý. Từng thủ pháp luyện chế và lý luận cấm chế bị Diệp Mặc thôi diễn trong nháy mắt đã thu nạp vào trong trận đạo của mình. Cấm chế vốn dĩ chính là một loại trong các trận pháp. Dưới sự thôi diễn của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc một khi chìm đắm vào thì trình độ trận pháp của hắn cũng được tăng lên nhanh chóng. Hà Sung tiên đế cũng không gia nhập vào tiểu đội của chính nhân tiên đế. Cấm chế của người khác cũng đã thôi diễn tương đối. Gã thêm vào chẳng khác gì là đòi người khác cho đồ chơi. Cho nên gã chỉ tìm một cấm chế cách Diệp Mặc không xa, một mình suy tính. Sau khi một năm cứ thế trôi đi, Hà Sung tiên đế lại nhìn thấy Diệp Mặc vẫn trong đạo cấm chế che chắn suy tính. Trong lòng cũng có chút không thể kiềm chế. Một mình gã suy tính cấm chế tuyệt đối không thể nào phá giải trong thời gian ngắn. Lúc này đã có hai cấm chế bị người khác mở ra. Trong hai cấm chế này, trong số đó không ngờ có ba gốc đế la chi. Còn một cấm chế khác thì có hai viên thái sơ hồn thạch tản ra vầng sáng cực kỳ nhạt. Hai thứ này đều có giá trị điên thành, căn bản không phải thứ có thể tính được giá trị của nó. Đế la chi là một trong những tiên linh thảo cấp 9 cao cấp nhất. Tiên linh thảo chủ yếu để luyện chế đế hoàn đan. Đế hoàn đan là tiên đan có thể khiến tiên tôn tăng thêm 3 phần tỷ lệ thăng cấp tiên đế. So với đế kình đan, dùng nội đan yêu thú cấp 9 luyện chế mà nói, đế hoàn đan không biết cao cấp hơn bao nhiêu lần, căn bản không thể so sánh. Còn thái sơ hồn thạch lại là thứ luyện chế tiên khí siêu việt. Thật trong tương truyền có thể luyện chế thần khí, thậm chí chỉ cần bản lĩnh luyện khí của anh đủ cao thì có thể luyện chế ra thần khí lợi hại hơn. Hai cấm chế được mở ra, đồ bên trong nghịch thiên như vậy, dù Hà Sung tiên đế cũng có chút không kiềm chế nổi. Tiên đế bây giờ quả thực là không cần đế hoàn đan, nhưng có tiên linh thảo luyện chế đế hoàn đan, muốn đổi thứ gì mà không được. Thấy Diệp Mặc vẫn chăm chú phá giải cấm chế kia, Hà Sung tiên đế cũng không thể đến hỏi thăm Diệp Mặc, mà lại tìm một tiểu đội vừa phá giải cấm chế đi vào chuẩn bị phá giải cấm chế tiếp theo. Cấm chế này được mở ra lại lập tức kích thích những tiên đế khác, lại càng chăm chú phá giải cấm chế. Lại nửa năm trôi đi, Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt, vung tay đánh ra mấy đường thủ quyết. Cấm chế bị thôi diễn một năm trước mặt hắn không ngờ mở ra một cách dễ dàng. Một nơi chu vi chỉ có mấy trượng lập phương lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Một bình ngọc bên ngoài được khắc hoa lan nằm trong không gian đó vô cùng yên tĩnh. Nhưng Diệp Mặc cảm giác được đồ bên trong bình ngọc hoa lan này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Bên ngoài bình ngọc hoa lan này có cấm chế bao trùm, thần thức căn bản không thể quét vào. Lúc này Diệp Mặc cũng không giống như lúc trước, cấm chế này hắn diễn sinh ra một năm rưỡi cũng khiến hắn hiểu được loại cấm chế này là một loại cấm chế hoàn toàn khác. Căn bản không giống chút nào với cấm chế trong tiên giới. Nếu như nói thủ đoạn cấm chế trong tiên giới là cơ sở, thì thủ đoạn trong cấm chế này chính là biến đổi các loại cơ sở nền móng, sau đó tổ hợp thành một loại thủ đoạn cấm chế mới. Thủ đoạn này khiến Diệp Mặc nhìn ra một thế giới trận pháp cấm chế hoàn toàn mới. Sau khi thế giới này mở ra, hắn có thể thông suốt chướng ngại mà ngao du, điên cuồng hấp thụ và diễn sinh các loại thủ pháp trận pháp cấm chế mới. Chỉ là trong thời gian một năm ngắn ngủi, trình độ trận pháp của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Quan trọng hơn chính là sự hiểu biết trận pháp của hắn sớm đã tăng lên mấy cấp độ. Tam sinh quyết mặc dù có thể diễn sinh vạn vật, nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng không thể dùng tam sinh quyết đi sáng tạo vạn vật. Chỉ có thứ mới, hắn mới có thể căn cứ thứ này để diễn sinh ra, sau đó có thể hoàn toàn hoàn thiện những đồ mới. Giống như cấm chế trước mặt, sau khi hắn phá được một cấm chế trong đó, những cấm chế còn lại với hắn cũng đã không còn là thứ mới. Sau khi cất bình ngọc hoa lan, Diệp Mặc thử mở cấm chế che chắn. Diệp Mặc phát hiện tất cả những người này đều nhìn chăm chú phá giải cấm chế trước mặt mình. Đến Hà Sung tiên đế cùng những đội khác phá giải cấm chế, Diệp Mặc cũng không gọi. Những cấm chế này với người khác hoặc là không có chút đầu mối, hoặc là phải biết một chút manh mối, sau đó cần phải xử lý từ từ. Diệp Mặc mà nói thì những cấm chế này đã không còn gì phải suy diễn từng cái. Hắn cần làm là đem thế hệ cấm chế này mới này bố trí theo cách khác có thể phá giải được. Cấm chế thứ hai Diệp Mặc tốn mất nửa tháng. Cấm chế mở ra bên trong có một viên ngọc to trắng bằng khoảng 5 đấm. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong đó chỉ cảm thấy thần thức của mình từng trận khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa, một số cảm giác thần thức mệt mỏi khi phá giải cấm chế cũng không còn. Diệp Mặc biết đây là đồ tốt. Khi Diệp Mặc phá vỡ cấm chế thứ hai, những tiên đế khác cũng nhìn ra. Hà Sung tiên đế ngay lập tức sững sờ bước đến Diệp Mặc. Ồ, môn chủ, ngài phá giải cấm chế như thế này. Thấy những tiên đế còn lại bước tới, Diệp Mặc không chút giấu giếm. Đúng vậy, tôi quả thực đang nắm được cách phá giải những cấm chế trong này. Nhưng cách này cực kỳ tiêu hao tổn thương thần thức. Tôi phá giải hai cấm chế, thần thức tôi đã kém đi rất nhiều. Câu nói cuối cùng đương nhiên Diệp Mặc nói nhảm. Phá giải cấm chế có thể tiêu hao chút thần thức là chuyện có thật. Nhưng với tu vi thần thức Diệp Mặc có thể khôi phục nhanh chóng, tuyệt đối sẽ không kém đi nhiều. Thấy Diệp Mặc nói vậy, vô số tiên đế sáng mắt lên. Nếu như Diệp Mặc nắm giải được cách phá giải cấm chế này, một trong những cấm chế đều có đồ tốt. Đến lúc đó lấy được bao nhiêu đồ tốt đây? Sau đó Diệp Mặc bắt đầu phá giải cấm chế thứ ba. Nếu như dựa vào sự hiểu biết của cấm chế này của Diệp Mặc, trên thực tế chỉ cần 2 ngày có thể phá giải cấm chế thứ ba. Nhưng những tiên đế đó đều đứng một bên nhìn chăm chăm Diệp Mặc ra tay. Diệp Mặc chỉ có thể lề mề tốn thêm nửa tháng mới phá giải được cấm chế thứ ba. Một gốc cây nhỏ màu lam nằm trong cấm chế, trên gốc cây nhỏ này mang theo 5 quả màu lam. Chính là loại quả này, một quả có thể khiến cho tiên đế thăng một cấp. Hà Sung tiên đế ngay lập tức thốt lên. Không ai nhận ra loại quả này, nhưng tác dụng mọi người đều biết. Kể cả những tiên đế chưa từng lấy qua loại quả này cũng đỏ mắt nhìn. Diệp Mặc không chút khách khí lập tức thu hai cây quả đó. Thứ này hắn muốn trồng trong thế giới trăm vàng. Diệp Mặc, chúng ta tiếp tục. Trong này có nhiều cấm chế như vậy. Phát tài. Hà Sung tiên đế nhắm hai mắt lại, sáng lên, nhìn chăm chăm cấm chế ở trước mặt có vô số cái. Diệp Mặc biết nếu thật như vậy, cho dù hắn là tông sư tiên đan cửu phẩm thì cũng xong đời. Hắn mỉm cười xua tay. Hà Sung, tôi e rằng không được rồi, phá giải cấm chế này mặc dù đơn giản, tiêu hao quả thực quá nhiều. Hơn nữa căn cứ theo suy tính, cấm chế trong này nhiều nhất có thể phá giải được 99 cái. Nếu như đến đó rồi lại tiếp tục đi phá giải nữa thì có thể gây ra phiền phức cực lớn. Nhiều tiên đế ở đây như vậy, một mình hắn phát tài rõ ràng cũng không phải vấn đề thực tế. Diệp Mặc cũng không nghĩ như vậy, mặc dù hắn phá giải những cấm chế này tiêu hao cũng không nhiều, nhưng lại có cảm giác không thể nào phá vỡ tất cả cấm chế trong này. Diệp Mặc cũng hiểu đây là trình độ trận pháp hắn chưa đến nơi đến chốn, cho nên không thể nào chuẩn xác suy đoán được rốt cục có thể phá giải bao nhiêu cấm chế, quyết định tùy tiện nói ra con số 99. Huống hồ cho dù phá giải cấm chế không giới hạn số lượng, với tu vi của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phá giải khoảng 50 cái. Đến lúc đó không thể tiếp tục, nếu như tiếp tục phá sẽ hao tổn thức hải. Diệp Mặc có chút tiếc nuối nói, phát tài muốn chết đi được, nhưng muốn công khai phát tài như này chẳng khác gì tìm đường chết. Trên thực tế hắn nói ra câu kia, đồng thời Hà Sung tiên đế cũng biết được chắc chắn là không được. May mà Diệp Mặc sớm có dự tính, cũng không nói mình muốn một mình ăn mảnh, lúc này hắn mới thở phào. Vậy ý Diệp Tông Chủ là... Một tên tiên đế có thanh âm khàn khàn, nói một câu. Diệp Mặc nhìn người này hắn có biết, trước đó từng nói chuyện qua, y gọi là Nông Viêm, tu vi tiên đế hậu kỳ, đến từ Cấm Thượng Thiên. Diệp Mặc suy nghĩ một chút để nói, dùng thực lực của tôi tối đa có thể mở ra 7-8 cấm chế như vậy, nhưng tu vi cũng sẽ bị phản phệ. Nhưng ta có một biện pháp, chính là tôi sẽ nói cho mọi người biện pháp mở cấm chế của mình, nhưng... Chính vì vậy mọi người có thể tiêu hao tiên nguyên cùng thần thức của mình phá giải cấm chế. Mà tôi chỉ cần chỉ điểm một chút là mọi người đều có thể tự phá giải. Tuy nhiên tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng so với chính mình phá giải cấm chế tốt hơn. Được, Diệp Tông Chủ, biện pháp này không tệ. Chúng tôi quyết định không để cho Diệp Tông Chủ tiêu hao thần thức không công. Nhất định sẽ trả thù lao xứng đáng. Những tên đế xung quanh nhao nhao vỗ tay hưởng ứng. Trên thực tế thì những tên tiên đế cũng đoán được rằng có khả năng Diệp Mặc nói láo. Đồng thời những tiên đế này cũng biết sở dĩ Diệp Mặc nói vậy là vì không muốn ăn mình. Sợ rằng khiêu khích khiến cho nhiều người tức giận. Bất quá thì biết như thế nhưng không ai nói ra. Diệp Mặc cũng đã đem thứ hắn biết thoáng nói ra một chút. Vì vậy thì ai ngu ngốc đi vạch trần hắn chứ? Diệp Tông Chủ, không biết sau khi được cậu chỉ điểm, chúng ta phá giải cấm chế cần bao lâu thời gian? Nông Viêm tiên đế nói một câu. Diệp Mặc trầm ngâm. Điều này căn cứ vào tu vi của mỗi cá nhân. Nếu như là Nông Viêm huynh thì ta đoán chừng nhiều nhất là cần khoảng 3 đến 5 tháng là có thể. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn đặt mình ngang hàng với tiên đế, cho nên hắn không cần phải gọi người khác tiền bối. Ở tiên giới này, nếu đã có thể nâng địa vị của mình lên thì hắn tuyệt đối sẽ không giả vờ như không biết. Thực tế thì nếu như tự thân hắn đến phá giải một cấm chế thì hắn biết rõ phương pháp bài trừ cấm chế. Hơn nữa biết rõ vị trí cần dùng tiên nguyên, thần thức đột phá. Cho nên đương nhiên tốn ít thời gian. Nhưng nếu hắn chỉ điểm cho những người này phá giải và sau đó hắn lại có thể căn cứ vào những điểm của hắn phá giải thì những vậy chẳng những sẽ tiêu hao khá hơn nhiều. Hơn nữa lượng tiên nguyên cùng thần thức tiêu hao cũng không nhỏ. Diệp Tông Chủ, ta chỗ này có một quả đế la chi. Muốn hướng tới Diệp Tông Chủ đổi đấy một đàm quả. Đồng thời muốn mời Diệp Tông Chủ chỉ điểm biện pháp phá giải một cấm chế. Tên đế lúc trước phá giải cấm chế đạt được một đế lan chi, liền nhanh chóng lấy ra một hộp ngọc, rồi hướng tới trước mặt của Diệp Mặc. Theo như ý nghĩ hiện giờ, Diệp Mặc vẫn chưa phải tiên đế, cho nên đế lan chi hẳn rất trọng yếu. Diệp Mặc nghe được đế lan chi đúng là có chút kích động, nhưng hắn rất nhanh khống chế sự kích động của mình. Người này có đế la chi thì nói không chừng đạt được từ chỗ này đấy. Hắn thì có năng lực phá giải cấm chế, cho nên đâu có thể cân nhắc được chính hắn không đạt được một đế lan chi. Nếu như ở bên ngoài, thì dùng đế la chi này đổi lấy một lam quả cùng với phương pháp phá giải cấm chế của hắn, khẳng định là đã sớm vui mừng mà đổi. Nhưng trong nơi này, thì hắn không có ngu như vậy. Hạ Sung tiên đế thấy vậy để nói, môn chủ, quả đế la chi này của vị bằng hữu kia đạt được trong này đấy. Trong nội tâm Diệp Mặc lập tức sáng tỏ, sau đó mỉm cười. Cho dù là đế lan chi của anh có thể miễn cưỡng đổi được lam quả, nhưng nếu muốn tôi phải chỉ điểm anh cách phá giải cấm chế thì có vẻ hơi thua thiệt. Lúc này, những tiên đế còn lại cũng đứng một bên để xem. Không ai nói lời nào. Tuy Diệp Mặc đang giao dịch cùng với tiên đế kia, nhưng một khi cuộc giao dịch này thành công thì bọn họ phía sau cũng có thể dựa vào giá trị đó để tiến đến. Thấy tên tiên đế kia sửng sốt, Diệp Mặc bỗng nhiên. Nơi này mỗi cấm chế tôi đều cần thời gian nhất định để tìm cách phá giải, tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể nghiên cứu. Hiện tại thần trí tôi tiêu hao quá mức lớn, nhưng chờ tới khi thần trí tôi tiêu hao quá độ thì đoán chừng việc nghiên cứu cấm chế sẽ mất thêm khá nhiều thời gian. Kỳ thật tôi đối với tiên linh mạch cực phẩm lại rất có hứng thú. Một câu cuối cùng của Diệp Mặc không ăn nhập chút nào với câu trước, nhưng nó chính là câu mà Diệp Mặc muốn nói nhất. Tôi xin đưa 3 cái tiên linh mạch cực phẩm để yêu cầu phương pháp phá giải một cái cấm chế. Một tên tiên đế khác sớm không nhịn được lập tức đưa giá của mình. Diệp Mặc không trả lời, hiển nhiên không hài lòng. Tiên đế kia thấy thế lập tức bổ sung. Thêm 2 cái nữa, 5 tiên linh mạch cực phẩm. 5 tiên linh mạch cực phẩm này ở bên ngoài đã là cái giá kinh thiên, nhưng trong này thì chẳng đáng là bao. Tất cả mọi người có ở đây đều có tiên linh mạch cực phẩm. Hơn nữa, tùy thời đều có thể đào ra được. Nếu anh có tiên linh mạch cực phẩm, chả lẽ người khác không có sao? Thành sao? Vị bằng hữu kia, mời anh chỉ ra cấm chế muốn phá giải. Sau khi nhận được cái giá 5 tiên linh mạch cực phẩm, thì liền không do dự nữa. Chỉ trong thời gian nửa ngày, Diệp Mặc đã đem phương pháp phá giải cấm chế khắc lên một độc giản giao cho tên tiên đế kia. Thấy tên tiên đế kia bắt đầu phá giải cấm chế thì những tiên đế còn lại nhao nhao lấy tiên linh mạch giao dịch cùng với Diệp Mặc. Tên cô đế La Chi thấy vậy cũng tranh thủ bỏ thêm 5 tiên linh mạch để giao dịch với Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là muốn đế La Chi nhưng hiện tại được thêm 5 tiên linh mạch thì hiển nhiên hắn chả dại gì cự tuyệt. Trực tiếp lấy ra một lam quả của mình, sau đó đưa cho tên tiên đế kia phá giải một cấm chế. Sau mười mấy ngày Diệp Mặc đã nhận được hơn mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm. Điều này khiến hắn cực kỳ thoải mái. Gần như tất cả mọi người đều đi phá giải cấm chế, cho nên Diệp Mặc cũng bắt đầu phá giải cấm chế. 2 tháng sau đã có người phá giải được cấm chế đầu tiên. Lúc này so với thời gian Diệp Mặc dự đoán thì ít hơn khá nhiều. Tiên đế phá giải được cấm chế đầu tiên này người khác đều biết, bởi vì hiện tại tất cả đều hành động đơn lẻ. Chỉ là sau khi tên tiên đế kia phá giải cấm chế xong thì không ai biết được y nhận được thứ gì. Mà tên tiên đế kia cũng không lấy thứ đó ra cho mọi người. Chỉ là biểu tình mừng rỡ của y, mọi người đều có thể thấy được thứ y lấy được, tuyệt đối không kém. Hơn nữa, sau khi tiên đế này mở ra cấm chế thì trước tiên lấy thêm 5 tiên linh mạch thực phẩm để nhờ Diệp Mặc chỉ điểm phá giải một cấm chế nữa. Mục đích của Diệp Mặc thì đúng là vì tiên linh mạch thực phẩm, nên đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Sau khi thu hồi 5 cái tiên linh mạch thực phẩm thì liền nhanh chóng chỉ tên tiên đế kia cách phá giải cấm chế. Chính bản thân hắn cũng dần thời gian để phá giải cấm chế, và trong vòng 2 tháng hắn cũng đã phá giải được mấy cái cấm chế. Đây còn là do hắn cố ý đem tốc độ phá giải ép xuống mức thấp nhất. Nếu không trong thời gian 2 tháng, hắn phá giải tận hơn mười mấy cái cấm chế. Thứ trong cấm chế là gì thì hắn cũng không nhận ra. Nhưng hắn chẳng như một tông sư tiên đan, còn là tông sư luyện khí, cho nên những vật phẩm kia chỉ liếc mắt đã nhìn được nó bất phàm. Hắn đúng không cần thiết phải vội tìm hiểu mà trực tiếp ném nó vào trong thế giới trang vàng. Theo thời gian trôi qua, một đống cấm chế bị phá giải, tiên linh mạch cực phẩm cũng không ngừng bị Diệp Mặc thu vào. Đến hiện tại Diệp Mặc đoán rằng số lượng tiên linh mạch cực phẩm đà của những tiên đế kia có thể đã bị hắn thu lại gần hết. Cho đến khi một lần nữa có tiên đế yêu cầu Diệp Mặc chỉ điểm phá giải cấm chế thì liền bày ra bộ mặt tái nhợt rồi nói rằng nếu như tiếp tục phá giải cấm chế nơi này thì có thể thức hải của hắn sẽ bị thương. Rất nhiều người đều đoán rằng Diệp Mặc nói láo, nhưng hắn cũng không tự mình phá giải cấm chế, cho nên cũng chẳng ai nói gì. Huống hồ lần này mọi người tổn thất rất nhiều tiên linh mạch rồi, cũng nhận ra một ít thứ tốt dùng tiên linh mạch cũng không mua được, cho nên cũng không ai oán giận gì nhiều. Một số tiên đế rời khỏi đại điện, lại lần nữa tiến vào hư không sát cơ tìm tiên linh mạch. Bởi vì Diệp Mặc đã từng nói rằng, chỉ cần hắn nghỉ ngơi tốt thì sẽ bắt đầu phá giải trận môn không gian. Một khi phá giải trận môn không gian thì nói không chừng là bọn hắn có thể đi ra ngoài. Hơn nữa căn cứ và ý tứ của Diệp Mặc thì việc phá giải trận môn không gian kia cũng chỉ khoảng mấy năm. Cho nên liền dứt khoát đi đào thêm tiên linh mạch. Lúc này Diệp Mặc đã có được một lượng lớn tiên linh mạch cực phẩm, hơn nữa còn chiếm được một đế La Chi. Cho nên vấn đề tài nguyên tu luyện đã không còn nặng nhọc với hắn. Chính vì thế, hắn liền mới không muốn phá giải cấm chế tiếp nữa. Huống chi, hắn lấy cớ rất quang minh chính đại, chính vì muốn phá giải trận môn không gian để ra ngoài, cho nên cần nghỉ ngơi. Vì thế không ai phản đối hắn. Sau khi Diệp Mặc bắt đầu thôi diễn trận môn không gian, thì mới biết trận môn không gian này thực sự vô cùng huyền ảo. Dù Diệp Mặc có thể cảm giác được trận môn không gian này cùng với những cấm chế kia đồng nguyên nhất mạch, nhưng độ khó khăn lại cách biệt quá lớn. Thời gian 3 năm trôi qua, Diệp Mặc hoàn toàn đình chỉ thôi diễn. Hắn hiểu được cái trận môn không gian này rồi. Cái trận môn không gian này căn bản không phải tu vi cùng trình độ trận pháp hiện tại của hắn có thể phá giải hết được. Chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định thì cho dù không hiểu trận pháp, hắn có thể từ nơi này chính giữa trận môn không gian kia đi. Những tiên đế còn lại sau khi nhận được tin tức này đều cực kỳ thất vọng. Bất quá càng nhiều tiên đế lựa chọn cách bế quan trong đại điện. Một số tiên đế bí mật thì đều rời khỏi đại điện tìm kiếm một nơi bí mật rồi bế quan. Hà Sung tiên đế ở lại trong đại điện, còn Diệp Mặc lại một mình rời khỏi cung điện. Hiện tại tài nguyên tu luyện hắn rất sung túc, cho nên cần phải bế quan tấn cấp tiên đế. Trong thế giới trăng vàng, sau khi tiêu hao mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm, trận bàn thời gian cũng vận chuyển được mấy chục năm. Nhưng lúc này Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện rằng bất luận hắn tiêu hao bao nhiêu tiên linh mạch, bất luận hấp thu nhiều hay ít thì cũng không thể khiến tu vi mình tiến thêm một bước. Công pháp Diệp Mặc tu luyện là Tam Sinh Quyết, được phối hợp với Khổ Trúc, cho nên gần như không có bất cứ bình cảnh. Đối với Diệp Mặc, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện thì hắn có thể tấn cấp bới bất cứ lúc nào hắn muốn. Nhưng khi Diệp Mặc tu luyện tới Tiên Tôn hậu kỳ lại tiêu hao hơn 10 tiên linh mạch cực phẩm cũng không thể giúp tu vi mình tiến thêm một bước, cho nên Diệp Mặc đang vô cùng khẩn trương. Khi mà khoảng cách tới Tiên Tôn đỉnh của hắn lúc này chỉ còn một bước ngắn, nhưng lại là một bước ngắn này, bất luận hắn bước bao nhiêu, tiêu hao bao nhiêu tiên linh mạch cực phẩm cũng không thể ngắn lại thêm chút nào. Chính vì cảm giác không có chút tiến bộ nào cho nên Diệp Mặc mới lo lắng và khẩn trương. Nếu như hắn không thể tấn cấp tới Tiên Tôn đỉnh, cho dù hắn có đế la chi cũng chẳng cách nào tấn cấp tiên đế. Không thể tu luyện thì Diệp Mặc không thể lấy ra những thứ hắn đã lấy ra được trong cấm chế nghiên cứu một lần. Hai loại tiên linh thảo hắn không nhận ra được, bất quá khẳng định chúng không kém hơn so với Tịnh Linh Tâm Điên. Còn một khối ngọc thạch màu trắng có thể nuôi dưỡng thần thức nữa, nhưng Diệp Mặc chỉ biết nó là đồ tốt, cũng chẳng biết là thứ gì. Cuối cùng Diệp Mặc cầm một cái bình ngọc hình hoa lan, hắn cảm giác đồ vật bên trong bình ngọc này là tốt nhất. Trước đó hắn vẫn luôn bận tu luyện, lúc này mới có thời gian lấy ra để xem. Khi thần thức Diệp Mặc cẩn thận xóa bỏ cấm chế trong bình ngọc, thì một dòng nước lạnh thấu xương vào trong trận thức hải, thiếu chút nữa đã làm thức hải hắn đông cứng. Tinh không viêm tỷ chân chính sao? Diệp Mặc đầu tiên thốt lên một câu, hắn biết rằng chỉ có tinh không viêm tỷ chân chính mới có được khí tức lạnh lẽo thấu xương này. Hơn nữa còn là chất lỏng nhưng lại không hề bị ngưng kết thành băng. Sau một khắc thì Diệp Mặc không chút do dự nào đánh cấm chế của mình lên bình ngọc. Trong lòng của hắn đang cực kỳ kích động. Thanh Như Hiểu Thiên của hắn sắp tấn cấp lên tiên diễm cấp 6. Một khi tấn cấp lên tiên diễm cấp 6 cắn nuốt tinh không viêm tỷ này thì hắn chắc chắn sẽ để nó thành thần diễm. Hắn nghe nói ngày xưa rằng trước Hòa Thánh Đế cũng dùng mồi lửa để chứng đạo. Còn hắn thì tuy sẽ không dùng mồi lửa để chứng đạo, nhưng nếu mồi lửa của hắn cắn nuốt tinh không viêm tủy, tuyệt đối sẽ trở thành một loại mồi lửa cao cấp trong các loại mồi lửa cao cấp. Lúc đó uy lực của Cửu Dương Thiên Hỏa sẽ lớn như thế nào đây? Thu hồi lại bình ngọc hoa lan, lúc này sự phiền muộn trong lòng Diệp Mặc đã ít đi khá nhiều. Tuy hắn không thể tấn cấp nhưng cũng nhận ra được một loại kỳ bảo là tinh không viêm tủy, cho nên cuối cùng có chút an ủi. Sau khi Diệp Mặc quay trở lại đại điện một lần nữa thì lập tức phải trợn tròn mắt, vì lúc này bên trong đại điện đã không còn một ai. Lúc trước khi hắn rời đi, những tiên đế kia vẫn còn chỗ này, vậy bây giờ không thấy một người. Diệp Mặc bước chân hậu điện lập tức khiếp sợ phát hiện tất cả cấm chế ở đây đều đã biến mất không còn. Nhưng hắn nhớ rất rõ những cấm chế kia chỉ phá giải được mười mấy cái mà thôi, vì sao hiện tại một cái cũng không còn. Không chỉ như vậy, trận môn không gian kia cũng đã không thấy. Diệp Mặc trước tiên lập tức phát hiện ra một đạo tin tức cho Hà Sung, nhưng phát hiện rằng không có chút hồi âm. Vô Ảnh. Diệp Mặc lập tức gọi Vô Ảnh, ở đây không có người nào, cho nên cả Tiểu Sâm cũng theo ra ngoài. Hai đứa chúng mày nhìn xem ở đây xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đã tấn cấp tiên đế đỉnh, sau đó theo trận môn không gian rời khỏi rồi sao? Mà coi như bọn hắn rời đi, vì sao trận môn không gian lại biến mất? Chẳng lẽ bây giờ không phải đại điện kia? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Tiểu Sâm và Vô Ảnh. Ở đây vẫn là chỗ cũ, nhưng những cấm chế kia em cảm giác rằng nó đã không còn ở đây nữa, chứ không phải bị phá giải hết. Vô Ảnh lần trước cũng đi tới hậu viện đại điện này, cho nên sau khi nhìn thấy một lúc liền đưa ra kết luận. Diệp Mặc gật đầu, hắn cảm thấy Vô Ảnh nói rất đúng. Cái chỗ này chính là vốn lần trước hắn tới, nhưng vấn đề trận môn không gian và những cấm chế kia đều biến mất, còn cả những tiên đế kia cũng đều biến mất nữa, thực sự khiến người ta khó hiểu mà. Lão đại, liệu có phải những người này đều đã rời khỏi đây rồi hay không? Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Vô Ảnh lập tức khẩn trương. Người khẩn trương cái gì? Cho dù ra ngoài thì không phải là giống như việc ở trong thế giới hỗn độn sao? Đi ra ngoài với không đi ra ngoài thì có cái rắm gì khác nhau trước? Chỉ có lão đại đi ra hay không thì mới có sự khác biệt thôi. Lần trước Tiểu Vận... Tiểu Sâm sau khi nói tới đây thì dường như nhớ tới gì đó, liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Vô Ảnh khinh thường. Người biết cái gì? Đương nhiên tu vi lão đại bây giờ chỉ là tiên tôn, nhưng cho dù là tiên táp không gì gì đấy, lão đại cũng chả phải sợ. Cho nên, ta mới nói sau khi rời khỏi đây thì ta căn bản không cần trốn trong thế giới chằng vạc nữa. Nhưng mà ngươi thì... Tiểu Sâm lập tức lộ vẻ mặt kinh hỉ, không chút do dự nào mà nói. Ngươi mới không hiểu, ngươi có thể ra ngoài, đương nhiên ta có thể ra ngoài. Vô Ảnh thầm nghĩ rằng cũng đúng, nó có thể đi ra thì Tiểu Sâm đương nhiên cũng có thể đi ra. Lời nói của Vô Ảnh thì thật cũng không sai. Những năm nay Diệp Mặc hấp thu rất nhiều tiên linh mạch như vậy, tuy tu vi không hề tăng tiến, điều này cũng không có nghĩa là thực lực hắn không tăng tiến. Đại bộ phận tiên linh mạch hắn hấp thu vẫn y nguyên không ngừng gia tăng thực lực cho hắn, chỉ là không thể giúp hắn đề thăng tu vi. Luận về sự hùng hậu của tiên nguyên cùng với sự bền bỉ của thức hải thì Diệp Mặc tin rằng lúc này hắn không hề chênh lệch so với bất cứ tên tiên đế nào. Cho dù Vô Ảnh, Vô Anh tiên đế của Vô Già Âm Hà kia, hắn cũng dám thử đánh một trận. Trong lòng Diệp Mặc lại nhớ tới Mục Tiểu Vận, cũng nhớ tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Không biết lúc này Mặc Nguyệt Chi Thành dưới chân tu chân giới đã phi thăng lên hết chưa? Hiện giờ hắn đang mắc kẹt ở đây không ra ngoài được, thực sự khiến cho lòng hắn lòng như nửa đốt. Tất cả mọi ngóc ngách trong đại điện đều được hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch hay phát hiện gì, càng không tìm được chút dấu vết nào của đường ra. Mặc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên vốn là ngoại thành của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Muốn đi vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì nhất định phải đi qua Mặc Nguyệt Tiên Thành. Từ khi Mặc Nguyệt Tiên Tông thành lập thì tông môn này lên như diều gặp gió. Tiên vương lần lượt gia nhập, cuối cùng trở thành một tiên tông có nhiều tiên vương nhất Hạ Thiên Vực. Cũng có nghĩa nó trở thành một tiên tông có thực lực cường đại nhất của Hạ Thiên Vực. Bất quá, bất kỳ một vị tiên nhân bình thường nào nếu như có thể bái nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông thì đó chính là tạo hóa lớn. Cho nên chỉ cần là tiên nhân ở Hạ Thiên Vực thì đều có suy nghĩ muốn bái nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông chẳng những có thực lực cường đại, còn có nhiều vị tiên vương nhất, còn có thêm một vị tiên vương là Khô Mộc mới tấn cấp lên tông sư tiên đàn cấp 7. Như vậy thì ai lại không muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông chứ? Chính vì loại khí thế này của Mặc Nguyệt Tiên Tông cho nên nó mới dần trở thành đệ nhất tiên tông của Hạ Thiên Vực. Không có bất cứ người nào dám đắc tội với Mặc Nguyệt Tiên Tông, cũng không có bất cứ người nào dám gây rối ở Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng hôm nay đại khác, trận pháp ngoài Mặc Nguyệt Tiên Thành bị người ta cưỡng ép, phá vỡ. Hơn nữa thủ vệ cửa thành của Mặc Nguyệt Tiên Thành chính là hai tên kim tiên cũng trực tiếp bị người giết chết. Mặc Nguyệt Tiên Tông là vì các loại tài nguyên phong phú cùng với sự quản lý tốt, cho nên đã dần tạo thành đệ nhất tiên thành tại Cung Hoa Thiên, thậm chí cả Hạ Thiên Vực. Cho nên ở đây chẳng những có truyền tống trận thông suốt khắp nơi, hơn nữa tin tức cũng được lan truyền đi rất nhanh. Hiện tại có người ở Mặc Nguyệt Tiên Thành giết chết hai kim tiên thủ vệ cửa thành, hơn nữa nhìn tình huống còn muốn diệt trừ toàn bộ Mặc Nguyệt Tiên Thành và Mặc Nguyệt Tiên Tông. Loại tin tức này lập tức khuếch tán ra ngoài với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã có vô số tiên nhân tới để xem náo nhiệt. Tất cả đều muốn biết một chút xem ai có bản lĩnh lớn như vậy cũng dám đến Mặc Nguyệt Tiên Thành gây chuyện. Tiền bối Mặc Nguyệt Tiên Tông cùng Mặc Nguyệt Tiên Thành chúng tôi ở Cung Hoa Thiên vẫn luôn quy củ, chưa bao giờ mạo phạm tới tiền bối, không biết tiền bối vì sao lại tới Mặc Nguyệt Tiên Thành của chúng tôi. Lô Phượng là người đầu tiên biết chuyện này sớm nhất. Cũng lúc này cô đang đứng bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Thành cung kính hỏi thăm một nam tử mặt mũi dữ tợn. Cô tấn cấp tiên vương đã lâu cho nên liếc mắt nhìn cái nhận ra nam tử tướng mạo này ít nhất có tu vi tiên tôn. Nếu như đánh nhau cô căn bản là không có sức hoàn trả. Hơn nữa tên nam tử này sau lưng có mấy người tu vi đều là tiên vương, có hai người thậm chí là tiên vương đỉnh. Thực tế thì Đô Phượng đoán được mấy người này là ai. Phía sau tiên tôn có hai người cô biết. Một người là Ký Đạo Tiên Vương, Vương Á thuộc về Liên Minh Tiên Chủ. Một tên còn lại là Bạch Kỵ Tiên Vương, Trương Vượng Tài cũng thuộc Liên Minh Tiên Chủ. Ký Đạo Tiên Vương trên tay cầm một chiếc phất trần rất dễ nhận ra. Còn Bạch Kỵ Tiên Vương Trương Phương Tài có bộ dáng mập trắng cũng rất dễ nhận biết. Kỳ đạo tiên vương và bạch kỵ tiên vương từ đầu đến cuối đều tính từ liên minh thiên chủ. Vậy tên tiên tôn kia cũng có thể đoán được lai địch. Liên minh thiên chủ có hai tiên tôn, một là Trường Thiên tiên tôn, Ngụy Quang, một người là Uyên Tương tiên tôn. Trường Thiên tiên tôn lúc trước đuổi giết Lạc Tông chủ cùng với Lục Chính Quần đều đã biến mất không thấy đâu. Hiện tại người này nhất định là tiên tôn còn lại, chính là Uyên Tương tiên tôn. Nghe nói rằng tu vi Uyên Tương tiên tôn còn mạnh hơn nhiều so với Trường Thiên tiên tôn. Hiện tại, xem ra đúng là sự thực. Nếu như Đô Phượng sớm biết có tiên tôn tới, cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi tông môn. Hộ sơn đại trận của Mặc Nguyệt tiên tông là 100.000 sát trận ngự không. Cho dù là một tiên tôn cũng không thể nào công phá trong thời gian ngắn. Tên tiên tôn kia lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Đô Phượng. Mặc Nguyệt tiên tông từ hôm nay sắp sửa biến mất không còn nữa rồi. Tất cả. Đô Phượng biến sắc, không đợi tiên tôn kia nói hết lập tức kinh ngạc thốt lên. Tiền bối Mặc Nguyệt tiên tông chúng tôi. Tên tiên tôn kia thấy Lô Phượng cắt ngang lời mình bất mãn hừ lạnh. Ngươi chính là tông chủ Mặc Nguyệt tiên tông sao? Tiền bối, vãn bối là phó tông chủ Tô Tĩnh Văn của Mặc Nguyệt tiên tông. Mặc Nguyệt tiên tông của chúng tôi xưa nay không nhúng tay bất cứ chuyện gì cùng Hoa Thiên. Hơn nữa Mặc Nguyệt tiên thành của chúng tôi hoạt động rất công bình, cũng không có làm gì quá phận. Vì sao tiền bối lại nói Mặc Nguyệt tiên tông chúng tôi từ nay về sau không còn? Tô Tĩnh Văn lúc này đã là Kim Thiên hậu kỳ. Tuy tu vi cô không cao, nhưng bổn sự quản lý Mặc Nguyệt Tiên Tông so với Lô Phượng không hề thua kém. Dưới sự trợ giúp của cô và Lô Phượng, trật tự của Mặc Nguyệt Tiên Tông trở nên rõ ràng hơn. Vì Lô Phượng đã biết tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông thực tế là Diệp Mặc, mà Tô Tĩnh Văn là thê tử của Diệp Mặc, cho nên sau khi Tô Tĩnh Văn đến đây thì tự nhiên đã trở thành phó tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông có 5 tên tiên vương, nhưng bây giờ thì chỉ có một mình Khô Mộc cùng Lô Phượng. Khô Mộc thì chỉ biết đến luyện đan, đối với chuyện khác không để ý. Còn Ân Hồn, Hồng Năng, Nhân Vũ, 3 người gần đây ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện vẫn chưa quay về. Nếu như Ân Hồn, người đến từ Thượng Thiên Vực đứng ra nói chuyện khẳng định sẽ có sức nặng hơn Lô Phượng. Người là phó tông chủ, chỉ là một kim tiên. Tiên tôn kia kinh ngạc đánh giá Tô Tĩnh Văn, tốc độ tu luyện Tô Tĩnh Văn cực nhanh, dung mạo càng kiều diễm hơn so với trước kia. Vâng. Tôi đúng là phó tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tô Tĩnh Văn trầm giọng, đối phương là một tiên tôn, tu vi cao hơn so với cô không biết bao nhiêu lần. Tô Tĩnh Văn hiểu rõ ràng nếu đối phương muốn giết cô, thì cho dù cô có cầu xin tha thứ cũng chẳng tác dụng. Vậy tên tông chủ của ngươi kia là gì? Chỉ là một tên kim tiên, sao có thể làm phó tông chủ chứ? Tên tiên tôn kia lạnh giọng quát lên, trong miệng nói vậy nhưng trong ánh mắt y đã lộ rõ vẻ khinh thường. Tên tiên tôn kia cũng đoán được Tô Tĩnh Văn là ai, nhưng bất luận là Tô Tĩnh Văn và tên Lạc Tông chủ Mặc Nguyệt tiên tông kia có quan hệ gì không, thì y cũng quyết định bắt lấy cô. Tô Tĩnh Văn lập tức biết tình huống không tốt, tuy cô không đoán được thân phận đối phương giống như Lô Phượng, nhưng lại có thể từ trong giọng nói của đối phương đoán được, y đến Mặc Nguyệt tiên tông này rất có thể là kẻ thù án với Diệp Mặc. Lô Phượng thì lại vô cùng khôn khéo, vừa nghe thấy tiên tôn này nói như vậy lập tức đã biết sự tình không ổn. Cô không đợi Tô Tĩnh Văn lên tiếng, chủ động ôm quyền. Tiền bối, tông chủ chúng tôi còn một cái tiên dược viên tại Mặc Nguyệt tiên tông. Trong tiên dược viên này có hơn 10 cốc tiên linh thảo cấp 8, còn có cả một cốc đế la chi nữa. Chúng tôi nguyện ý xuất ra tiên dược viên này cùng với tất cả tiên linh thảo cấp 8 và đế la chi, khẩn xin tiền bối buông tha Mặc Nguyệt tiên tông một lần. Đế la chi? Tên tiên tôn kia ngược lại kinh ngạc nói một câu, y thực sự không ngờ rằng chỗ này mình lại có nghe được tên tiên linh thảo cao cấp kia. Tô Tĩnh Văn tiếp xúc cùng Đô Phượng thời gian khá dài, cho nên đời này Đô Phượng vừa nói ra đã hiểu có ý gì. Lúc này cô lập tức thoát ra một tia không cam lòng. Cô biết Đô Phượng cũng giống cô, hôm nay đều đã điều đĩnh và đỗ máng. Tên kia ngay cả Đô Phượng cũng phải gọi tiền bối, tuyệt đối là phải tu vi tiên tôn. Tô Tĩnh Văn khẳng định nếu như Đô Phượng sớm biết đối phương có tu vi tiên tôn, tuyệt đối sẽ không mạo muội mà rời của hậu sơn đại trận của Sơn Môn, thậm chí còn đưa cả cô ra ngoài. Đưa ta đi xem đế là gì? Tên tiên tôn kia lập tức nói, bất luận là thật hay giả thì đều phải nhanh chóng đi xem. Y căn bản không sợ Tô Tĩnh Văn cùng Đô Phượng, huống chi trên mặt Tô Tĩnh Văn còn biểu lộ ra vẻ không cam lòng, khiến y có chút tin tưởng vào chuyện này. Lô Tô Ân lập tức nói với vẻ khổ sở. Tiên bối, hay là ngài chờ ở nơi này một chút, chúng ta đi vào lấy là được rồi. Trong tông môn... Tên tiên tôn kia lập tức cười ha hả, bất quá trong tiếng cười, không có chút vui vẻ nào. sau khi cười xong liền lạnh lùng nhìn chăm chăm Lô Phượng và nói: "Hôm nay ngươi không lấy ra Đế La Chi thì sẽ phải hối hận vì đã sống trên cõi đời này. Mặc Nguyệt Tiên Tông thì ngay cả một con chó ta cũng không bỏ sót." Sắc mặt Lô Phượng khẽ thay đổi, cô đương nhiên không nghĩ rằng tên tiên tôn sẽ nghe lời cô đứng đây chờ. Cô nói như vậy vốn chỉ muốn để lấy làm tiến làm lui, chờ sau khi tiến vào trong tông môn cô sẽ cùng Tô Tĩnh Văn lợi dụng trận pháp tránh né tên tiên tôn. Nhưng không ngờ tên này ác độc như vậy, chẳng những muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông, còn muốn chó gà không tha. "Chỉ là một tên tiên tôn cũng dám tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta, ta nhổ vào, bốn đế muốn nhìn xem ngươi làm thế nào diệt đây." Theo một giọng nói khinh thường vang lên, liền có một tiên nhân trung niên đột nhiên xuất hiện bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Thành. "Ngươi..." Tên tiên tôn kia kinh hãi nhìn vào tiên nhân trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt này. Hai chữ bổn đế kia chẳng phải quá dọa người sao? Người nào nói hai chữ này đồng nghĩa với đối phương chính là tiên đế. Mặc Nguyệt Tiên Tông từ bao giờ có tiên đế? Y không thể tin, nhưng lập tức phát hiện mình thực sự không thấy được tu vi người trước mặt. Hơn nữa áp lực cường đại truyền đến khiến y hiểu rằng đối phương không nói sai. Đối phương là một tiên đế hàng thật, giá thật. "Vạn bối Uyên Tương thuộc Liên minh Thiên Chủ Hạ Thiên Vực bái kiến tiên đế đại nhân." Tên tiên tôn Uyên Tương lập tức khom mình kính cẩn, mà những tên tiên vương phía sau y không dám bất kính chút nào đều khom người bái kiến. "Người vừa nói muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông sao?" Tiên đế vừa mới tới lạnh giọng. Uyên Tương tiên tôn lúc này đâu còn nửa phần uy vọng nữa, lập tức khom người. "Không dám, vạn bối vì nghe người khác nói cho nên mới có chút sự hổ lầm lúc này mới..." "Hả? Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, làm sao ngươi biết lại là hiểu lầm?" Tiên đế kia mỉa mai. Uyên Tương tiên tôn toát đầy mồ hôi, đầu y chỉ có thể ngờ rằng một tiên vương tông môn như Mặc Nguyệt Tiên Tông lại có thể một tiên đế có chứ. Nếu như y biết nơi này có tiên đế thì tuyệt đối sẽ không về vừa tới cung Hoa Thiên đã tìm tới Mặc Nguyệt Tiên Tông để tìm lại tôn nghiêm của Liên minh Thiên Chủ. Cảm giác được sát cơ của tiên đế trước mắt càng lúc càng nặng, Uyên Tương tiên tôn lập tức nói: "Vạn bối, vâng mệnh Táp Không Đại Đế và Long Hải Đại Đế duy trì sự cân đối của 11 hạ thiên vực. Nếu như biết rõ ngài là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, vạn bối tuyệt đối không dám đến đây." Lúc này Uyên Tương đâu còn nhớ được chuyện gì khác nữa, lập tức đưa ra uy danh của Táp Không Đại Đế cùng Long Hải Đại Đế. Y chỉ muốn lập tức cho đối phương biết rằng mình là một con chó của bốn đại đế, bằng không tên tiên đế trước mặt có thể tùy ý giết y, ngay cả nơi y kêu oan cũng không có. Quả nhiên, Uyên Tương vừa nói ra danh tính của Táp Không Đại Đế thì tên tiên tôn kia, tiên đế kia lập tức nhíu mày. Bất quá sau một khắc, y giơ tay chặt một cánh tay của Uyên Tương tiên tôn xuống, sau đó thu hồi chiếc nhẫn chữ vật trên cánh tay đó, cuối cùng ném sang một bên như cọng rơm rác. Uyên Tương không dám có bất cứ cử động gì, y đang muốn nói rằng nếu như ngươi muốn nhẫn của ta thì ta sẽ tự mình lấy xuống, cần gì chặt tay chứ? "Nếu như ngươi biết rõ ta là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì sẽ không dám đến thật sao? Bổn đế chỉ có thể nói rằng vận khí hôm nay người rất tốt. Nếu như mà là Diệp Tông Chủ trở về, cam đoan rằng ngươi sẽ không sống nổi đâu." "Cút!" Nghe tên tiên đế kia gầm lên, Uyên Tương tiên tôn đâu còn dám tiếp tục ở lại. Y lập tức cẩn thận nhặt cánh tay mình rồi khom người rời đi. Chờ mấy người của Liên minh Thiên Chủ đã rút đi toàn bộ thì Lô Phượng mới tiến lên cung kính. "Lô Phượng của Mặc Nguyệt Tiên Tông xin bái kiến tiên đế đại nhân. Đa tạ tiên đế đại nhân xuất thủ tương trợ." Đối mặt với một tiên đế, Lô Phượng không dám có nửa điểm dị động. Nếu nói vị tiên đế trước mặt này chính là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì cô tuyệt đối không tin. Một tiên đế ở bất cứ nơi nào thuộc Thiện Thương Vực cũng đều là tồn tại được tôn kính. Một người như vậy có thể là người của một môn phái thuộc Hạ Thiên Vực sao? Tên tiên đế kia mỉm cười. "Ngươi không cần khách khí, có phải ngươi nghĩ rằng tao lừa ngươi không? Mặc Nguyệt Tiên Tông không có khả năng có tiên đế sao?" Lô Phượng ngây ngẩn cả người, sao cô dám nói rằng một vị tiên đế đang lừa cô chứ? Tiên đế kia tính tình cũng không tồi, khoác tay nói tiếp. "Tuy ta không phải người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhưng Mặc Nguyệt Tiên Tông thực sự có một tiên đế. Tin tức này tuyệt đối không sai, tuy tiên đế kia hiện giờ chưa tới đây, nhưng tương lai chắc sẽ tới thôi." "Hả?" Bất luận Lô Phượng hay Tô Tĩnh Văn đều bị lời nói của tiên đế này làm cho ngây dại. Tiên đế trung niên kia nói tiếp. "Các ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ta quen biết với Diệp tông chủ của các ngươi, chờ khi tông chủ các ngươi trở về thì tiên tôn kia ngay cả tro bụi cũng chẳng còn đâu." Nói xong thì vị tiên đế kia có chút hổ thẹn. Đối phương giết mấy người của Mặc Nguyệt Tiên Tông nhưng y chỉ có thể thả cho tên tiên tôn kia đi. Nói trắng ra y thực sự không dám để cho Táp Không Đại Đế có bất luận cái cớ nào nữa. Một khi Táp Không Đại Đế có được cái cớ thì không chừng sẽ lập tức giết y ngay. Tô Tĩnh Văn nghe được tên của Diệp Mặc lập tức đâu còn lo lắng gì kích động. Tiền bối, ngài thấy lão công của ta sao? Anh ấy ở đâu? Lão công? Tiên đế kia lập tức cau mày nghi ngờ. Lô Phượng vội vàng giải thích. Tĩnh Văn là thê tử của môn chủ chúng tôi, cho nên cô ấy rất lo lắng cho môn chủ. Vãn bối cũng rất lo lắng. Xin tiền bối chỉ bảo. Tên tiên đế trung niên kia giật mình hiểu ra. Y là một tiên đế, vậy mà lại ôm quyền nói với Tô Tĩnh Văn. Hả? Hóa ra là thê tử của Diệp Tông Chủ. Thật chính. Diệp Tông Chủ coi như là người có ân với ta. Ta là Tật Lôi. Mọi người cứ gọi là Tật Lôi tiên đế là được. À không dám. Tô Tĩnh Văn cùng Lô Phượng vội vàng đáp. Tật Lôi tiên đế khoác tay. Ta đối với tu vi nhân phẩm của Diệp Tông Chủ cực kỳ bội phục. Mặc dù khá lâu chưa gặp lại Diệp Tông Chủ, nhưng ta biết tu vi kẻo ấy hiện nhiên đã đi xa ta. Kỳ thần tới Cung Hoa Thiên chính là muốn xem Diệp Tông Chủ đã trở về chưa. Nhưng khi thấy Diệp Tông Chủ chưa trở về thì ta sẽ lập tức rời đi. Chỉ là khi ở nơi khác nghe nói rằng có người tới gây chuyện với Mặc Nguyệt Tiên Tông, nên mới quay lại đây xem. Lai lịch của tên kia không nhỏ, cho nên ta không thể tùy ý ra tay. Bất quá khẳng định, một khi Diệp Tông Chủ quay về tuyệt đối không trốn thoát được. Tên tiên đế này quả thực chính là Tật Lôi tiên đế. Y tránh né một thời gian trong không gian sát cơ kia, cuối cùng vụng trộm quay trở về đại điện. Khi trở về đại điện thì thấy gần như toàn bộ tiên đế đều có mặt ở đấy. Tật Lôi tiên đế không biết chuyện Táp Không cùng Long Hà đại đế tiến vào trận môn không gian. Cho nên khi y và mấy người Táp Không đại đế cùng Long Hà đại đế thì không hề để ý. Cũng không để ý rằng vốn có 5 tên tiên đế đỉnh, nhưng hiện tại chỉ còn lại 4. Hơn nữa khí tức cả 4 người đều vô cùng mệt mỏi, thậm chí có chút suy yếu. Bất quá một câu nói Táp Không đại đế lập tức khiến cho y như bị rơi xuống hầm băng. Táp Không đại đế chỉ hỏi một câu, đó là vô trần quả trên người của y, còn không, đã biết rằng mình không thể giữ đại vô trần quả. Một người tu vi tiên đế trung kỳ như y muốn bảo trụ vô trần quả tuyệt đối không thể. Tuy rằng trong tim nhỏ máu, nhưng Tật Lôi tiên đế cũng không thể không lấy ra vô trần quả đưa cho Táp Không. Cũng may, Táp Không kia còn lấy ra một loại tiên quả màu xanh nhạt, nói với y rằng tiên quả này có thể giúp y tấn cấp từ tiên đế trung kỳ lên tiên đế hậu kỳ. Loại trái cây này khiến cho y không bị công giá tràng, nhưng trong lòng y lại không thể bỏ qua sự bất mãn với Táp Không đại đế. Cũng vì y không dám quá mức đắc tội Táp Không đại đế, cho nên mới không giết tên Uyên Tương tiên tôn kia. Sau khi Táp Không đại đế lấy được vô trần quả thì lập tức tổ chức tất cả tiên đế công kích trận môn hư không. Kết quả sau vài năm công kích hơn 10 tiên đế, cái trận môn hư không kia đã ầm ầm rạn nứt. Đồng thời một cơn lốc xoáy lập tức xuất hiện bên cạnh trận môn hư không. Sau đó đạo lốc xoáy này xuất hiện thì rất nhanh liền trở nên nhỏ dần. Một số tiên đế lập tức không nhịn được mà vọt vào trong lốc xoáy đó. Tật Lôi tiên đế cũng vọt vào theo. Sau khi tiến vào lốc xoáy thì mới biết rằng mình lần nữa được truyền tống đến hư không. Trải qua mấy chục năm lưu lạc trong hư không, y đã lần nữa trở về thiên vực của tiên giới. Lần này ra ngoài, đầu tiên đi tới đây là để tìm Diệp Mặc. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 465 của bộ truyện Phạm Cảnh Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thế này, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.